Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3188, Lâm Bạch cùng thần võ quốc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy ta đi thôi. Vừa vặn, Thường Thế vừa mới khỏi hẳn, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu lập tức nói ra. Không được, Lâm Bạch nói ra. Quốc sư Thượng Lãng nói đúng. Nhường Sở Giang Lưu mang theo mấy ngàn vạn sở gia quân tại thần võ quốc cảnh nội tìm một cái Vu Hạc đích thực không quá dễ dàng. Mà lại đi theo Vu Hạc mà đến. Lại hay là Đông Châu học cung tuyệt thế thiên tài bọn họ. Bây giờ thiên tử phủ còn vẫn chưa hoàn thiện, cũng không đủ thiên tài đến xử lý những người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ chỉ có ta đi, mới có thể nhanh chóng bình định một trận chiến này. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói ra, ta đã nói rồi. Thần võ quốc sự tình ta tự nhiên sẽ đến xử lý. Không cần ngươi đến nhúng tay. Chỉ là Vu Hạc, chỉ là 2-3 vạn người. Thần võ quốc vẫn có thể làm gì được. Coi như ta nhường Sở Giang Lưu mang theo mấy ngàn vạn sở gia quân đi. Ta cũng sẽ không để ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc sư Thượng Lãng giờ phút này muốn nói lại thôi ôm quyền nói ra. Bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng. Bây giờ thần võ quốc bên trong, cũng chỉ có Kiếm Vương gia có thể dễ như trở bàn tay hàng phục Vu Hạc đám người. Không nói đến Kiếm Vương gia đã bị trục xuất Đông Châu học cung. Nhưng tiền nhiệm Đông Châu thánh tử thực lực, cũng vẫn là tồn tại. Tuy nói Kiếm Vương gia trọng thương mới khỏi, vốn không nên nhường Kiếm Vương gia bôn ba. Nhưng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không đợi quốc sư Thượng Lãng sẽ lại nói xong, Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Lãng. Thượng Lãng toàn thân run lên. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Tiêu Tiêu. Đem câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở vào. Lâm Bạch mở miệng nói ra. Chuyện này nguyên bản là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải là thần võ quốc muốn vì ta đi thần tích lĩnh đối phó huyết yêu, cũng sẽ không dẫn đến biên cương thất thủ. Càng sẽ không nhường Vu Hạc bọn người thừa lúc vắng mà vào. Tiến vào thần võ quốc cảnh nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, cái kia như thế nói đến, liền càng không cần Kiếm Vương gia xuất thủ. Dù sao năm đó Kiếm Vương gia bồi dưỡng thần võ quốc quật khởi. Lúc ấy chúng ta liền ước định cẩn thận, chờ thần võ quốc quật khởi. Tất sẽ vì Kiếm Vương gia chinh chiến. Thượng Lãng nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai thần võ quốc có thể quật khởi nhanh như vậy. Phía sau lại là vị Kiếm Vương gia này tại bồi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Lãng một mực cũng không biết ở trong đó bí ẩn. Thậm chí Thượng Lãng nhiều khi đều đang nghĩ. Năm đó vạn quốc cương vực một cái chỉ là không có ý nghĩa thần võ quốc. Là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy năm xưng bá Đông Châu 1/3 cương thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Thượng Lãng một đường đi theo Bạch Tiêu Tiêu chinh chiến mà đến. Nhưng cho đến ngày nay, Thượng Lãng cũng còn cảm thấy như mộng như ảo. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho đến hôm nay Bạch Tiêu Tiêu nói lên, thần võ quốc là từ Kiếm Vương gia nâng đỡ lên tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như Bạch Tiêu Tiêu nói, thần võ quốc có thể có hôm nay, đích thực là Lâm Bạch gia công lao thật lớn. Đầu tiên là Lĩnh Đông. Năm đó ngũ độc giáo hoắc loạn Lĩnh Đông, là Lâm Bạch hủy diệt ngũ độc giáo. Lĩnh Đông đại loạn, thần võ quốc mới nhất cử đem Lĩnh Đông nhất thống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó chính là Lĩnh Nam. Lúc ấy cũng là Lâm Bạch tại Lĩnh Nam diệt sát xưng bá Lĩnh Nam Thanh Long đế quốc. Cũng đem mặt khác tông môn thế lực cường giả diệt sát hầu như không còn. Về sau Bạch Tiêu Tiêu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức thu phục Lĩnh Nam cương thổ. Đến tận đây, thần võ quốc xưng bá vạn quốc cương vực, trở thành vạn quốc cương vực đệ nhất vương triều. Vì thần võ quốc đặt vững không thể xóa nhòa nền tảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Đông Châu một trận chiến, Lâm Bạch hủy diệt Ma Tông, Bạch Tiêu Tiêu cũng thừa dịp Ma Tông đại loạn Đông Châu, nhất cử cùng Đại Vu Vương Triều, Đông Châu học cung ba phần thiên hạ, trở thành Đông Châu phía trên vô thượng bá chủ. Mà trong lúc này, Lâm Bạch vì thần võ quốc đưa đi tạo hóa thần cung, Ma Tông truyền thừa cung điện, thậm chí còn có một cái thần khí thần ma ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhường thần võ quốc võ giả trong thời gian ngắn, thu hoạch được đại lượng tăng lên. Lúc này mới đã có lực lượng, nhưng nói tóm lại, thần võ quốc quật khởi quá nhanh, cũng có hại bưng, đó chính là thần võ quốc nội tình không đủ, dù cho là có tạo hóa thần cung cùng Ma Tông truyền thừa cung điện. Nhưng cái này dù sao đều là cất giữ đồ vật, nếu là cần đem những bảo vật này hóa thành thực lực, lớn mạnh thần võ quốc quốc lực, đây không phải là nhất thời sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là bởi vì như vậy, Lâm Bạch đoạn thời gian trước trở lại thần võ quốc sau đó, sáng lập Thiên Tử Phủ. Thiên Tử Phủ chính là phụ trách vì thần võ quốc bồi dưỡng thiên tài kiệt xuất, nhường tạo hóa thần cung cùng Ma Tông trong truyền thừa cung điện tuyệt học đạt được thi triển, hóa thành thần võ quốc cánh chim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hào nói không khoa trương, thần võ quốc có thể có như thế địa vị, trên cơ bản có 1/3 công lao đều là thuộc về Lâm Bạch, mà còn có 1/3 công lao là Bạch Tiêu Tiêu lãnh đạo có phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại 1/3 công lao mới là thuộc về vì thần võ quốc chinh chiến các tướng sĩ. Trông thấy Bạch Tiêu Tiêu kiên quyết như thế không cho Lâm Bạch đi, Lâm Bạch tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, thời điểm tại Đông Châu học cung, Vu Hạc liền không phải là đối thủ của ta. Mà bây giờ, Vu Hạc càng sẽ không là đối thủ của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là ta trước mắt duy nhất có thể vì thần võ quốc làm một chuyện. Chờ chuyện này xong sau đó, có lẽ ta liền muốn rời khỏi Đông Châu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, người muốn đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Nhanh như vậy, Lâm Bạch nói ra, ta đã không chờ được rồi. Ta nhất định phải đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình liền quyết định như vậy. Ta đi thu thập Vu Hạc. Tiêu Tiêu, ta đã quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trực tiếp đối Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống. Nàng biết Lâm Bạch một khi chuyện quyết định, bình thường cũng sẽ không có đường lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một lần đều là như vậy. Một khi Lâm Bạch làm ra quyết định, quản chi phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ta nhường Sở Giang Lưu chọn lựa trong quân tinh nhuệ, đi theo ngươi cùng một chỗ tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu nhả ra, lúc này cười nói, không cần, ta một người đầy đủ rồi. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt băng lãnh nói, nếu là không cho Sở Giang Lưu đi theo ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi Thần Võ Quốc Đế Đô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, tốt a, Sở Giang Lưu, vậy ngươi liền mau chóng chọn lựa một chút trong quân tinh nhuệ đi. Ngày mai buổi chiều, tại đế đô bên ngoài chờ ta. Chấm, Sở Giang Lưu ôm quyền gật đầu nói. Chấm, tuân mệnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc sư Thượng Lãng cười nói, có kiếm vương gia xuất thủ, Vu Hạc bọn người tự nhiên không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch mỉm cười, quay người rời đi Thính Phong Đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo Sở Giang Lưu lập tức chọn lựa ra trong quân tinh nhuệ. Chuẩn bị sau một đêm, ngày thứ hai buổi trưa liền mang đám người tại đế đô bên ngoài chờ. Lúc xế chiều, Lâm Bạch chậm rãi từ đế đô bên trong đi tới. Nhìn thấy Sở Giang Lưu đã đứng tại Linh Chu trước đó, chờ đợi lấy Lâm Bạch rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, không phải để cho các ngươi buổi chiều mới đến nha, thế nào thấy các ngươi tựa hồ chờ đợi đã lâu đâu. Sở Giang Lưu cười nói, chúng ta chờ lâu một chút thời khắc, không quan hệ nặng nhẹ, tự nhiên không thể để cho kiếm vương ra chờ chúng ta rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm vương gia, chúng ta đã chuẩn bị xong. Xin mời kiếm vương gia bên trên Linh Chu đi. Lâm Bạch nhìn về phía Linh Chu, nói ra, làm sao không phải ngự thiên chiến hạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu cười khổ nói, ta cũng muốn ngự thiên chiến hạm a. Có thể ngự thiên chiến hạm là ngự thiên quân tâm can bảo bối, bị nói là muốn một khung rồi, liền xem như đi đón một khung ngự thiên chiến hạm, đều giống như là đào bọn hắn mộ tổ một dạng. Có đôi khi, trừ phi Tiêu Đế bệ hạ hạ lệnh,